trước ngày giông tố đến thì đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau một mất tin quá sẽ chỉ một mình thôi. Nếu cho đi là sẽ nhận lại thì lấy đâu ra bài ca này từng xưa. Thank you.